Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 296, sau khi hít vào một hơi thật sâu, Phong Lập Hân có chút nghẹn ngào, Hàng Lãng, em không cần giam Du Du lại, em cứ để cho cô ấy đi, đanh sẽ nghe lời em, dưỡng bệnh thật tốt, tích cực phối hợp với bác sĩ Kim bay sang Mỹ làm giải phẫu cây da. Nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải tận mắt nhìn thấy em thả Du Du ra, cầu xin em đừng dùng cô ấy để uy hiếp anh. Em nhốt cô ấy, so với việc phải chết anh còn thấy khó chịu hơn. Phong Lập Hân nghẹn ngào, hơi thở trở nên dồn dập. Hàng Lãng, anh đã không còn là một người đàn ông bình thường nữa. Anh không thể mang lại hạnh phúc cho Du Du, ngay cả sự bảo vệ cô ấy tối thiểu anh cũng không làm được. Cầu xin em đừng bởi vì anh mà vô duyên vô cớ làm tổn thương cô ấy, được không? Coi như anh cầu xin em muốn anh làm gì, anh cũng sẽ nghe theo. Chỉ cầu xin em thả Du Du ra, đừng nhốt cô ấy nữa. Ngày mai anh sẽ theo em đi Mỹ tiếp nhận phẫu thuật. Ngày mai sẽ đi, Hàng Lãng, cầu xin em bỏ qua cho Du Du đi. Em muốn anh phải quỳ xuống em mới chịu sao? Phong Lập Hân ôm lấy cánh tay Phong Hàng Lãng, khổ sở cầu xin. Anh, trên đời này không chỉ có một người phụ nữ làm Du Du. Còn có em Phong Hàng Lãng, anh đã dùng tính mạng của mình đôi lấy thân thể của Y Mồ. Lúc Phong Hàng Lãng đi ra khỏi công bệnh viện quân khu, vừa đúng lúc những ngôi sao chiều sáng rực rỡ. Bầu trời cũng không phải là một màu đen thuần túy, trên tâm màn đen này vân lộ ra một mảng xanh thẳm rộng lớn kéo dài vô tận. Phong Hàng Lãng mở rộng tầm mắt rất muốn nhìn xuyên thấu tâm màn. Đen này, rất muốn biết xem đến cuối cùng nó chứa đựng điều gì. Thời điểm ban đêm thế này, dễ làm cho người ta bình tâm lại mà suy nghĩ. Mình muốn làm gì và tại sao làm như vậy? Thật ra thì có những thời điểm, đi làm một chút chuyện trái lương tâm cũng không phải là thỏa hiệp, không phải là bật đặc dĩ mà là một loại chân tình vốn có được bộc lộ ra ngoài. Giống như trong khoảnh khắc ngọn lửa sinh tử kia bốc lên ngút ngàn, Phong Lập Hân đã hy sinh thân mình để đổi lại một người là Phong Hàng Lãng hắn. Không cần lý đôn, chẳng qua là xuất phát từ bản năng ẩn sâu tận đáy lòng, một tình yêu chân thật nhất. Một loại tình cảm anh Y Mồ. 10 phút sau, chiếc Ferrari như một mũi tên rời khỏi dây cung, đâm thủng không khí kéo theo một trận gió lớn đem lá bên đường bay tán loạn lao vùn vụt về phía Ngự Long Thành. Đã hơn một tuần lễ trôi qua, Lam Du Du trải qua một cuộc sống nhàn nhã tự do tự tại. Cô bị Phong Hàng Lãng cho người nhốt ở trong biệt thự Ngự Long Thành này, cực kỳ giống với chuyện Kim Ốc Tàng Kiều trong truyền thuyết. Diệp Thời Niên vốn tưởng Lam Du Du sẽ phải làm ầm, để anh sống không băng chết, nhưng ngạc nhiên là cô ta lại cho anh rất nhiều cảm xúc tốt đẹp, bởi vì Lam Du Du không âm, cũng không náo loạn, trừ việc để anh mua một ít dụng cụ vẽ ở ngoài v, phần lớn thời gian cô ta cực kỳ tập trung nghiên cứu thiết kế trang sức cho mình. Lam Du Du thực sự là một người phụ nữ xinh đẹp không gì sánh được. Thế nhưng cô ta có thể là một cô gái trong trăng hấp dẫn, lại cũng có thể trở thành một loài rắn độc căn chết người, thỉnh thoảng toát ra vẻ quyến rũ làm cho những người đàn ông ngu xuân khát khao, thỉnh thoảng lại trở nên ngây thơ khiến đàn ông muốn câm mà không được. Mà lúc này, Lam Du Du đang mang bộ dáng dịu dàng điềm đạm khi ở nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta nằm nghiêng người trên chiếc ghế dài sang trọng làm nổi bật dáng người xinh đẹp khiến đàn ông máu huyết sông trào, cầm một cuốn tạp chí trang sức nhàn nhã lướt xem, yên tĩnh như một bức tranh đẹp lại cực kỳ thu hút ánh mắt của đàn ông. Cách chương,